Thần đạo Đan Tôn, chương 492, Cửu Long Phách Thể Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận Linh đại nhân, điều này có thể sao? Tào Thiên Dật lạnh lùng nói. Hắn là người thứ nhất trên thiên kiêu bảng giới trước, chỉ kém nửa bước liền bước vào sinh hoa cảnh, thực lực mạnh mẽ, cũng rất tự phụ. Trận Linh liếc mắt nhìn hắn, điềm nhiên nói, ngươi là đang chất vấn bản tọa, lẽ nào Trận Linh đại nhân cảm thấy cái này không khả nghi sao? Tào Thiên Dật hừ một tiếng, quyền uy của bản tọa, không cho khiêu khích. Trận Linh lạnh lùng nói, phất tay đập tới Tào Thiên Dật, nhất thời, một con bạch hổ to lớn hiện lên, nhào tới Tào Thiên Dật. Bạch hổ vừa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy hàn ý vô tận, linh hồn run rẩy, quá mạnh mẽ, mạnh đến không thể phỏng đoán. Tào Thiên Dật cũng kinh hãi, không nghĩ tới Trận Linh sẽ ra tay với hắn, càng không nghĩ đến công kích lại đáng sợ như vậy. Hắn không dám chần chờ, trực tiếp lấy ra một tờ pháp chỉ của Linh Anh Cảnh, quăng tới bạch hổ kia. Oanh, pháp chỉ thiêu đốt, hóa thành một tượng băng, vỗ cánh đánh về phía bạch hổ, cuốn lên gió lạnh căm căm. Nhưng bạch hổ chỉ há miệng, tượng băng liền bị nó nuốt chừng, lại há miệng, Tào Thiên Dật cũng biến mất ở trong miệng nó. Hí, mọi người thất thanh, kia là pháp chỉ của Linh Anh Cảnh a, nhưng đánh ra công kích lại bị bạch hổ nuốt. Đây là thực lực đáng sợ cỡ nào? Chẳng trách ai cũng muốn được truyền thừa ở nơi này, chỉ là một Trận Linh liền mạnh như thế, được truyền thừa chân chính sẽ mạnh đến mức độ nào? Còn có người hoài nghi bản tọa không? Trận Linh thu hồi bạch hổ, từ tốn hỏi mọi người. Mọi người vội lắc đầu, coi như Trận Linh có ý định bao che, thì ai dám có ý kiến? Thế giới này, chung quy là quả đấm của người nào lớn người đó định đoạt, kháng nghị là hành vi của người yếu. Trận Linh cũng lười nói thành tích hai người đứng đầu ra sao, nó chỉ chăm chú nhìn hổ nữ, ba gia hỏa kia, tuy đều có chút yêu nghiệt, thích chơi thủ xảo, nhưng đều ở trong phạm vi lý giải. Chỉ có nha đầu này, lại không thể lấy thần thức ra, vậy tuyệt đối là quái sự to lớn nhất, mở ra tiền lệ lịch sử. Trong tinh thần không gian, ba người Lăng Hàn đều biết mình tiến vào ba vị trí đầu, không ai không tràn ngập chờ mong. Có thể được ban thưởng gì đây? Dung Hoàn Huyền, ngươi là người thứ ba trong kiểm tra lần này, nơi này có ba quyền bí thuật, ngươi có thể lựa chọn một quyền. Trận Linh xuất hiện ở bên người Dung Hoàn Huyền. Phốc, Dung Hoàn Huyền nhất thời phun ra ngoài. Hắn nguyên bản tràn đầy tự tin, khẳng định là người thứ nhất của kiểm tra lần này. Thần thai chiến sinh hoa, như thế vẫn chưa đủ châu bò sao, cõi đời này còn ai có thể so. Nhưng kết quả, lại chỉ thứ ba, ta sát. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, có lầm hay không, ta mới thứ ba. Dung Hoàn Huyền không vui, càng không tin nói. Trận Linh vẫn chưa tiêu hỏa, thấy Dung Hoàn Huyền còn dám khiêu khích mình, nhất thời giận dữ, xông lên hành hung một trận, miễn cưỡng đánh ngất, sau đó rất tùy ý ném ra một quả cầu ánh sáng, nện ở trên đầu Dung Hoàn Huyền, quả cầu kia lập tức biến mất. Cút, nó đạp Dung Hoàn Huyền một cước, thần thức của đối phương lập tức trở về. Bị Dung ra gian nhà. A, Dung Hoàn Huyền lăn lộn đầy đất, thần thức trở về, hắn cảm giác cả người đau nhức, thật giống như bị đánh no đòn. Nhưng hắn lập tức phát hiện mỗi người đều dùng ánh mắt hung thần áp sát theo dõi hắn, vội vã nhảy vào tam sinh thi quan. Hắn lại cuồng cũng không dám trêu chọc 15 tên sinh hoa cảnh ở đây nha. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh hắn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì hắn lại được một phần bí thuật luyện chế đan dược. Đệt, hắn không phải đan sư, cho hắn bí thuật luyện đan làm gì? Ai bảo hắn đắc tội Trận Linh, căn bản không có cơ hội lựa chọn a. Trận Linh lại xuất hiện ở bên cạnh Nghiêm Thiên Chiếu. Nghiêm Thiên Chiếu, ngươi là người thứ hai của kiểm tra lần này, nơi này có ba loại đan dược, ngươi có thể lựa chọn một loại. Nó nói hầu như tương đồng, nhưng khen thưởng lại thay đổi. Cái gì? Nghiêm Thiên Chiếu cả kinh, hắn là đánh bại đối thủ sinh hoa 20 tinh, lấy tu vi thần thai cảnh mà nói, đây là kỳ tích không thể phục chế. Ai bảo hắn nắm giữ ký ức thần linh, lấy thần thức giao chiến, hắn mạnh không ai bằng chứ. Nhưng cái này cũng không thể lấy thứ nhất, để hắn làm sao tin tưởng. Thế nào, người cũng hoài nghi bản tọa sao? Trận Linh tàn bạo nói, nó lại muốn đánh người. Không dám, Nghiêm Thiên Chiếu lại thức thời hơn nhiều. Hắn tự nhiên biết Trận Linh này nắm giữ uy năng thế nào, dù hắn ở thời điểm toàn thịnh cũng chưa chắc dám trêu chọc, huống chi hiện tại chỉ có một đoạn ký ức mà thôi. không dán là tốt rồi. Ây, nhanh chọn. Trận Linh lạnh như băng nói, trong tay nó có ba chùm sáng, tất cả bọc lại một viên đan dược. Rất nhanh, Trận Linh lại đi tới chỗ Lăng Hàn. Lăng Hàn, ngươi là người thứ nhất, nơi này có ba quyển bí thuật, ngươi có thể lựa chọn một quyển. Nó nói, lần này khen thưởng lại thay đổi. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nhưng hỏi, thứ hai cùng thứ ba, chiến tích như thế nào? Hai cái đều là thần thai cảnh, phân biệt đánh bại Sinh Hoa 5 tinh cùng 20 tinh. Trận Linh không lạnh không nhạt mà nói, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, làm sao có khả năng mạnh như thế? Không đúng, hẳn là giống như mình, chui lỗ thủng đi. Nhanh lựa chọn, Trận Linh có chút không kiên nhẫn, Lăng Hàn nhìn ba chùm sáng trong tay đối phương, nói. Cái này là bí thuật gì? Kề sát quả cầu ánh sáng ở trên trán, có thể nhìn thấy điểm chính của bí thuật. Nếu không phải ngươi vượt qua tinh cấp quá nhiều, thì căn bản không có tư cách chọn ba loại bí thuật này. Trận Linh nói, Lăng Hàn theo lời mà làm, nhất thời lộ ra kinh hỉ. Ba bí thuật này đều là chân bảo, Đại Huyễn Thiên Linh Trận, Luận Đan Nhất Bách Linh Bát Đạo, Cửu Long Phách Thể Quyết, phân biệt đối ứng trận đạo, đan đạo cùng võ đạo. Lăng Hàn nhìn giới thiệu, cái này đều là thần cấp. Hắn chỉ hơi do dự, liền làm ra lựa chọn, chọn Cửu Long Phách Thể Quyết. Trận đạo hắn vừa cất bước, hơn nữa chỉ là phụ trợ, không thể huyên tân đoạt chủ. Mà đan đạo, hắn cách phá hư thành thần còn có một quãng thời gian rất dài, lấy đan phương thần cấp làm gì? Bởi vậy, hắn lựa chọn bí thuật võ đạo, Cửu Long Phách Thể Quyết, đây là chuyên tu thể thuật. Đạt đến mức tận cùng có thể thân thể thành thần, nắm giữ sức mạnh của 9 chân long. Chân long A, ở trong thần thú cũng là tồn tại số 1 số 2, nắm giữ lực lượng thân thể của 9 chân long, đây là đáng sợ đến mức nào? Có điều, bản Cửu Long Phách Thể Quyết này không hoàn chỉnh, chỉ có 1/3, tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể nắm giữ sức mạnh của 3 chân long. Hẹp hòi, sao chỉ cho 1/3? Lăng Hàn kháng nghị nói. Phía sau còn có 2 vòng kiểm tra, người muốn có thể thu thứ nhất bù đắp. Trận Linh từ tốn nói, nắm quả cầu ánh sáng ném về phía Lăng Hàn. Nhất thời, từng dòng văn tự màu vàng chảy vào thân thể Lăng Hàn, cùng hắn hòa làm một thể. Cút đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận Linh đá Lăng Hàn ra ngoài. Lăng Hàn không có phản ứng, trong thần thức của hắn tràn ngập nội dung của Cửu Long Phách Thể Quyết. Nhưng văn tự tối nghĩa đến khó có thể lý giải. Ngay cả hắn cũng cảm thấy vất vả. Cách chương.